Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Minh Phương với tựa đề Chừa Trước. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, anh là một chàng trai vô cùng đẹp trai, soái ca. Muốn tiền thì có tiền, muốn quyền có quyền, muốn thế có thế. Anh vừa từ nước ngoài trở về, và ngay trong đêm đầu tiên tới quán bar, anh đã vô tình bắt gặp một cô gái. Cô ta đã tiến đến gần anh và nói: có muốn đi cùng cô ta không? Cô ta sẽ cho anh tiền. Thế là anh cư nhiên lại trở thành một trai bao, và cùng với cô ta trải qua một đêm triền miên. Và sau đó anh mới biết được cô ta vẫn đang còn trinh và mới tròn 18 tuổi. Và còn bất ngờ hơn nữa, khi cô chính là học trò của anh. Và câu chuyện của chúng ta sẽ tiếp diễn như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện này nhé. Trong sàn nhảy, tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc vang lên. Chơi thả ga đi. Văn phòng lắc lư theo điệu nhạc cao to bên tai đang khôi. Đụng phải ai mà thấy thích thì đừng có ngại, cứ đè ra luôn nhé. Tiếng nhạc lại càng ngày càng lớn lên. Đàng Côi đã bị đẩy vào giữa sân khấu, mặt mày khắm không thể nào tàn nổi. Văn phòng này không biết đã nhào đi đâu với em chân dài mà gã vừa la mày lét ở ngoài cửa, kỳ nãy đã mất tiêu rồi. Mấy năm nay không trở về Việt Nam, anh cũng quên mất cách chơi rồi. Vậy mà thằng bạn chí cốt này lại dám bỏ anh lại ở một mình. Nếu như gặp được nó, Đàng Khôi hận chỉ không thể đẩy đầu nó chui vào vạc dầu 5-8 vạn ngàn lần. Ban đầu khi có người nhảy áp sát vào Đàng Khôi, anh cũng không để tâm. Mãi đến khi anh đi đâu thì đối phương đi đấy mới phát hiện có gì đó không ổn. Nhảy sát anh là một cô gái, một cô gái thật sự còn rất trẻ. Cô ta mặc một chiếc váy body màu đỏ thẫm, khuôn mặt trái xoan được trang điểm khá đậm, bộ ngực cũng tràn đầy lộ ra bên ngoài. Dưới ánh sáng đèn sân khấu lại càng khiến cho người ta mê mẩn. Anh bị áp sát cho đến khi có phần lúng túng, người kia nhảy với tư thế tuyệt đẹp, lúc quay lại nhìn anh bật cười. Ngoại trừ mùi rượu, trên người cô ta còn có một hương vị vô cùng dễ chịu, sạch sẽ mà mát lạnh. Mùi hương đặc biệt này khiến Đàng Côi bừng tỉnh tinh thần, dựa vào ánh đèn sân khấu xanh vàng mờ ảo mà cẩn thận quan sát khuôn mặt kia. Cô ta rất đẹp, ngoại trừ mẹ anh, có lẽ cô ta là người dễ nhìn nhất mà anh đã từng gặp. Vóc dáng cân đối, da trắng, trên người tỏa ra sự sạch sẽ thơm mát của nắng mặt trời. Nhưng khuôn mặt ngang bướng lạnh lùng lại khiến anh cảm nhận cô ta không có vẻ gái nhà lành. Lần đầu anh đến đây à? Ừ. Cô gái xa lạ kéo anh ra khỏi sàn nhảy. Đến đây để tìm vui à? Đàng Khôi chưa biết nên đáp lại thế nào cho phải, bất ngờ bị cô gái kéo lấy tay đặt ở trên ngực mình. Vậy tìm tôi đi, tôi cho anh tiền. Hả? Tôi nói anh bị điếc à? Tìm tôi đi, tôi cho anh tiền. Anh muốn bao nhiêu? Cô sai rồi. Anh không đồng ý tôi. Tôi đi tìm người khác vậy. Chào. Cô gái đứng lên và vào mặt anh một luồng khói trắng xóa muốn rời đi. Anh kéo tay cô lại. Tôi đồng ý. Chúng ta đi đâu? Đi khách sạn. Anh có đi xe không? Hay là chúng ta gọi taxi? Tôi không có xe. Tôi đưa cô đi. Thế rồi Đăng Khôi ra ngoài lấy xe. Còn nào đi Q8 màu trắng nổi bật giữa bãi đỗ xe. Lần đầu tiên anh gặp một trường hợp kỳ lạ đến thế này. Một cô gái trả tiền để bao anh qua đêm. Có lẽ mấy năm sang trời Tây thì xã hội Việt Nam đã thay đổi quá nhiều khiến anh chóng cả mặt. Cô gái lên xe, đầu dựa vào ghế lái, sau đó lại nhìn anh khẽ nhích môi lên cười một cái. Cũng là hạng công tử có tiền, nhìn cũng ngon đấy. Lát làm cho tôi vui, tôi cho thêm tiền nha. Anh cũng cười để đáp lại. Cô lần cười như thế sao? Ừ, rất đẹp. Cô tên là gì? Tôi tên là Đăng Khôi. Tôi á? Tình Tuyết. Nghe rất kỳ cô đúng không? Là mẹ tôi đặt cho đấy. Trong trắng như là hạt tuyết. Tên rất hay. Anh không mua bao cao su à? Tôi sẽ không làm tình khi anh không dùng bao cao su đâu. Cái này là nguyên tắc đấy. Anh cười khẩy trong lòng, đã nát lại còn cành cao, nhưng vẫn cố nhìn chiều cô. Vậy cô thích vị gì? Lại còn vị gì nữa? Vị gì cũng được. Anh kẽ lầm bầm. Vị táo xanh. Ngồi đấy chờ tôi nha. Thế rồi anh vào trong, mua một hộp vị táo xanh, sau đó vội vã ra xe. Khách sạn ăn trọi là Dơ Quê, một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Cô cầm thẻ phòng thì nhìn lại giá phòng mà nhíu mày. Tôi chỉ trả tiền công cho anh thôi, còn tiền phòng anh tự trả nha. Anh kéo cô thật nhanh, ấn vào thang máy. Cô Lệ Tân dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Lúc này đây anh chỉ muốn độn thổ, thế nào mình lại thành trai bao cơ chứ. Cửa phòng 402 bật mở, cô lao vào anh ôm lấy anh. Khi đôi môi mang theo một chút hương rượu của cô chạm vào môi anh, Đằng Khôi rung động một chút, không rõ là tại sao. Có lẽ bởi trong lòng anh đang cô đơn, có lẽ là phản ứng sinh lý đơn thuần. Cơ thể anh cứng lại trong chớp mắt, anh không đẩy cô ra, trái lại anh ôm eo cô rồi đáp lại nụ hôn. Anh ấn cô lên bức tường, cơ thể nóng bỏng dính sát vào nhau không một chỗ hở, môi lưỡi thân mật cuốn lấy nhau. Anh nghĩ cảm giác này cũng không tệ. Bàn tay cô khẽ chạm lên phần đáy quần anh, anh nhất thời không tránh được, mặt lập tức đỏ như máu. Chưa bao giờ anh gặp một cô gái chủ động như thế này. Chỗ đó của anh hình như cứng cứng rồi thì phải. Cô... làm đi. Chẳng lẽ anh không biết nên làm như thế nào ư? Hôm nay tôi sẽ cho cô biết. Đây là do cô khiêu khích tôi, nên đừng trách tôi nha. Anh vừa nói, cả người cô đã bị túm lên trên giường. Hai cánh tay cũng bị phân biệt kiềm ở phía trên đầu. Đang hồi thở hổn hển nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên đem miệng thật mạnh đè ép xuống dưới. Đây không giống như một nụ hôn, mà chỉ giống một loại xâm chiếm thần túy. Môi của cô bị anh làm cho khiến vừa đau lại vừa ngứa ngáy. Một dục vọng mãnh liệt, thẳng hướng ót. Men say lúc trước biến mất, cũng cùng với hơi thở của anh truyền đến lại nảy lên. Trong nháy mắt anh cậy mở miệng cô, dùng đầu lưỡi hùng hăng hút lấy. Cô không ngần ngại đưa tay xuống, cởi đi cúc áo của mình. Có lẽ vì có một chút rượu trong người, đã khiến cô hoàn toàn không nghĩ được gì khác. Anh nhanh chóng khóa chặt môi cô, nhẹ nhàng cắn nhẹ lên môi cô, để cô hé miệng đưa lưỡi vào trong khám phá. Cô và anh quấn lấy nhau, bàn tay anh không yên xoa bóp hai bầu ngực không một chút che đậy của cô. Bầu ngực mềm mại khiến anh hoàn toàn không muốn bỏ rơi. Tiếng rên của cô khiến dục vọng của Đăng Khôi thêm bùng cháy. Bàn tay anh gấp gáp kéo khóa váy lẫn quần lót của cô xuống. Anh đã muốn lắm rồi. Anh ngậm lấy một bên ngực cô nhẹ nhàng cắn mút, khiến cô run rẩy cả cơ thể, như là muốn run lên bần bật. Hai tay nhanh chóng kéo khóa quần, giải phóng cho cự vật đang biểu tình. Bàn tay anh mỏ mẫm bên dưới cô, khẽ mơn trớn ngoài khu vực cấm địa, nhẹ nhàng tắt hai cánh hoa e thẹn ra mà đưa tay vào ngọ nguậy. Cô run lên, hai tay giữ lấy tay anh, không ngừng rên rỉ. Không, không. Thực sự đã đến đỉnh điểm, anh buông cô ra, khẽ giang hai chân cô, rồi từ từ tiến vào bên trong. Bên trong cô thật sự rất kín, đi vào thật là khó. Cô cứ ngửa ra mà thở dốc, cơ thể run lên bần bật, cổ họng cứng đờ không nói nên lời. Đau quá. Anh có thể cảm nhận được mình đang chạm vào một cái màng ngăn. Nhìn cô run rẩy vì đau đớn, hoặc cũng có thể là do cô đang làm trò. Anh không chần chừ đâm thẳng vào trong. Lúc này cô mới thật sự thấy đau rát, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn xuống. Cơ thể cô run rẩy không ngừng bởi cái nhói từ bên trong. Đau, tại sao lại đau như vậy cơ chứ? Anh khẽ nhìn xuống, một dòng máu đỏ chảy xuống thấm vào cả tấm đệm, minh chứng cho lần đầu tiên đã mất. Thì ra cô vẫn đang còn trinh. Lần đầu anh biết đến mùi vị gái trinh là như thế nào, thuần khiết và sạch sẽ. Anh ôm lấy cô, hai bàn tay kẽ nắm chặt lấy hai bàn tay cô, bên dưới nhẹ nhàng luật động di chuyển ra vào. Cô run rẩy, hai tay cũng siết chặt lấy tay anh, chân khép chặt lại khó chịu mỗi khi anh di chuyển. Anh thấy vẻ đau đớn của cô, trong lòng cảm thấy có một chút gì đó nhức nhối không rõ, nhưng bản thân lại ích kỷ không muốn dừng lại. Đến điểm điểm, anh đã không kiềm được mà ra trong cô. Sự ham muốn của bản thân vẫn chưa dứt, anh lại tiếp tục phóng thích bản thân đến khi cả người mệt lạ rồi mới dừng lại, nằm xuống ôm cô. Thì ra cô vẫn còn trinh. Xin lỗi khi nãy hơi mạnh tay. Anh quên mang bao cao su vị táo xanh rồi à? Không hiểu sao tự nhiên anh lại bật cười. Tại sao lại chọn tôi? Cả chú này không phải là hơi già hay sao? Vì tôi thích. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi. Anh yên tâm chưa? Không bị đi tù đâu. Anh muốn bao nhiêu ở với tôi hết đêm, tôi trả cho anh. Anh giờ khóc giờ cười lảng tránh. Tại sao sinh nhật không ở với gia đình? Nhất là sinh nhật đánh dấu sự trưởng thành của mình. Bởi vì bố mẹ tôi không ai cần đến tôi cả. Đằng Khôi nghe Tình Tuyết nói như vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Chắc là bọn họ quá bận có đúng không? Tình Tuyết nghe thấy vậy thì cười buồn. Từ năm 8 tuổi, mỗi ngày trôi qua, tâm trạng của tôi đều không được tốt. Năm nay cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều không cần đến tôi. Anh có cảm thấy kỳ quái không? Đến đứa con gái họ dứt ruột đẻ ra mà họ cũng không thèm để ý. Đăng Khôi không có lên tiếng. Tình Tuyết phối hợp tiếp tục nói. Tôi đến bây giờ cũng không thể kể cho người khác, nhưng lại muốn nói cho anh biết đấy. Tôi cũng muốn nghe. Chuyện gì của cô đều muốn biết hết. Tình Tuyết như bị đè nén thật lâu, đột nhiên tìm được một cửa ra, liền đem tất cả những việc chất chứa trong lòng nói ra hết. Nói đến chính cô mệt mỏi rồi ngủ tiếp đi. Đăng Khôi mím mỏng môi, nhìn cái tay trước ngực mình, dùng tay đối phương từ từ nắm lại. Anh vừa biết, bà cô là chủ sở hữu của hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Gia. Mẹ cô là ca sĩ nổi tiếng Mỹ Nga. Năm cô 10 tuổi họ ly hôn. Sau đó, bà cô cưới cô thư ký trẻ tuổi. Mẹ tái giá với chủ phòng trà nổi tiếng bậc nhất thủ đô. Việc phân chia tài sản và quyền chăm sóc cô không có nhiều điểm bất đồng. Tài sản chia đôi, Tình Tuyết nửa năm ở với ba, nửa năm ở cùng với mẹ. Tình Tuyết này liều lĩnh táo bạo, nghịch ngợm phá khách, từ nhỏ đến lớn đều làm cho người khác đau đầu. Năm 16 tuổi, sau khi đỗ trường cấp 3 điểm, ba mẹ hỏi cô muốn quà gì. Cô liền xin một căn nhà và dĩ nhiên họ đồng ý. Mua cho cô một căn nhà thật lớn, còn tiền hàng tháng chuyển vào tài khoản rất nhiều. Cứ nghĩ cách tiêu, tiêu mãi cũng không hết. Nhưng mà ngoài tiền ra, bọn họ không thể cho cô cái gì cả. Tình Tuyết cũng không cần bọn họ quan tâm. Đăng Khôi biết, những lời cô gái này nói đều không thật tâm. Anh thấy Tình Tuyết luôn làm ra vẻ bất cần đời, cố ý cải trang để che giấu sự cô đơn tĩnh mịch như một đứa trẻ khao khát được chú ý. Nhưng tại sao lại không ai ngó ngàng đến cô? Bởi vì bọn họ cũng ích kỷ, bọn họ chưa từng để ý đến tâm tình của cô. Anh cũng vừa làm một chuyện có lỗi với cô. Lợi dụng lúc người kia say rượu yếu lòng, đã cướp đi sự trong trắng của người ta. Nhưng mà khốn nỗi, anh đã đính hôn với ân nhân của mình, cũng thể nguyện cả đời sẽ chăm lo cho cô gái ấy. Anh cũng không thể chịu trách nhiệm với cô bé này được. Thử cho anh, có thể là đáp lại cho cô bé. Có lẽ chỉ là tiền thôi, rất rất nhiều tiền. Đăng Khôi rút ra trong ví một tài khoản ngân hàng có 500 triệu trong tài khoản trên mặt. Anh nắn nót viết mật khẩu rút tiền vào trong, cùng mới một dòng chữ. Rất xin lỗi, hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại. Anh mặc quần áo, xuất thần nhìn vào khuôn mặt ngủ say của cô bé kia, rồi chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ. Nếu chỉ là len lén hôn một chút, cô bé hẳn là sẽ không tỉnh lại. Thế nhưng khi còn cách bờ môi Tình Tuyết khoảng một đốt ngón tay, Đăng Khôi lại không hôn xuống. Do dự thật lâu sau, anh lấy ngón tay nhẹ nhàng lướt trên đường nét khuôn mặt, vẽ lại đường cong bề ngoài khuôn mặt diễm lệ kia. Cô bé lộ ra vẻ ngủ thật sự là thoải mái. Anh cười ngu ngốc rồi cầm áo khoác, bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa phòng. 1:30 chiều hôm sau, Tình Tuyết bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tình Tuyết nhìn lên thì tên hiển thị là Còn Hoài Caffeine gọi cô. Cô cất tiếng cào nhau. Gọi gì thế mày? Cái con rành này, mày có cái gì đấy? Có đi học không? Mày cúp tiết một rồi đấy. Đến ngay đi, tiết sau là tiết toán. Giáo viên mới lại là thầy chủ nhiệm luôn. Không muốn chết thì nhanh nhanh vác mặt đến cho bồ cô nương đi. Nghỉ hôm nay thì xác định đi. Đã chiều rồi ư? Trời ơi, mày còn ngủ chưa dậy á? Tối qua đi với anh dài đẹp nào mà cả đêm không ngủ à? Tình Tuyết mở mắt, nhìn khắp bốn phía của căn phòng, dần dần nhớ lại chuyện tối hôm qua. Những hình ảnh này có một chút không rõ. Chỉ nhớ cô đã hôn một người đàn ông trước đây cô chưa từng gặp mặt, sau đó bất cần mà theo người ta đi thuê phòng, lại còn đòi trả tiền cho người đó. Rồi sau đó... Nhưng mà người kia đã đi đâu rồi? Trên bàn có một mảnh giấy, một thẻ ngân hàng người kia dùng để trả tiền mua trinh cho cô. Tình Tuyết cười khẩy, đem thẻ ngân hàng và mảnh giấy kia nhét vào trong túi sách. Cô vào trong phòng tắm, tắm rửa, mặc lại váy chỉnh tề rồi xuống dưới khách sạn. Tiền phòng cũng đã thanh toán rồi. Tình Tuyết nhìn đồng hồ, phóng vội về nhà, thay quần áo và trang điểm nhẹ, sau đó đón taxi tới trường. Nhờ hậu thuẫn của mấy bạn nam, cô cũng thuận lợi trèo tường thành công. Tình Tuyết ngồi vào bàn, lại gục mặt xuống ngủ. Còn Hoài cũng để mặc con bạn. Bình thường Tuyết Ngộ này đến lớp cũng chỉ để ngủ mà thôi. Thầy giáo dạy toán đã đến. Đăng Khôi đem theo bộ mặt thờ ơ bước vào lớp. Tất cả học sinh đều hú hét, phóng ánh mắt hoặc ái mộ hoặc là thưởng thức tới anh. Thầy giáo chủ nhiệm mới rất đẹp trai, mái tóc đen thuần như là điêu khắc, đôi mắt nguy hiểm tựa mèo hoang, làn da trắng nõn như tuyết, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng khiêu gợi, tất cả lại tạo thành một khuôn mặt vô cùng xuất sắc. Trên người, đoán không nhầm đều là đồ hiệu. Riêng chiếc áo sơ mi cũng đã có giá gần 20 củ rồi. Giày và túi đều là hộ cư xì. Điều này càng khiến những ánh mắt kia không rời thầy giáo mới. Mỗi lần xuất hiện, Đăng Khôi sẽ thu được loại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống như vậy. Anh cũng đã quen, nhưng cũng không ngạo mạn, ngược lại cảm thấy như vậy rất phiền. Trong lòng thầm nghĩ, mấy nữ sinh này làm sao như vậy? Mắt có bệnh, tại sao không đi khám bác sĩ đi? Đăng Khôi nghiêm nghị bước lên bục, buông chiếc túi tài liệu trong tay xuống. Chào các em, tôi tên là Nguyễn Đăng Khôi. Chủ nhiệm trước của các em không biết vì nguyên nhân gì mà lại từ chức. Vì vậy nhà trường cử tôi đến dạy toán và kiêm phụ trách lớp các em. Nói xong, anh đảo mắt nhìn đám học sinh ở bên dưới. Tốt lắm, không đùa, quái ác, cũng không liếc mắt khinh thường giáo viên. Đăng Khôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà sau đó, anh bắt gặp một nữ sinh ở cuối lớp đang gục ất trên bàn. Anh trước khi đi dạy đã có một nguyên tắc. Nếu có người dám ngủ gật trong lớp, anh sẽ khiến người đó phải ăn không ngon ngủ không yên. Vừa hay lại kiếm được một khảo nghiệm. Em học sinh ở cuối lớp đang ngủ gật kia, ngẩng đầu lên cho tôi. Hoài nghe thấy vậy thì huých nhẹ cánh tay vào đầu của Tinh Tuyết. Kìa, thầy gọi mày kia. Tinh Tuyết bực bội, ngồi thẳng dậy. Đăng Khôi gằn giọng. Em đứng lên cho tôi. Tinh Tuyết đứng lên. Lúc này cô cũng ngẩng đầu nhìn thầy giáo mới của mình. Đăng Khôi cũng đang nhìn cô. Tinh Tuyết buộc miệng nói. Cả đàn ông thích vị táo xanh. Đăng Khôi lúc này cũng đứng hình tại chỗ. Trùng hợp đến mức như thế này thì chỉ có thể gặp quỷ mà thôi. Đăng Khôi quên mất việc xử lý thành phần dám ngủ gật trong lớp như thế nào. Anh nhìn về phía Tinh Tuyết bối rối. Em ngồi xuống đi. Lớp chúng ta tiếp tục học bài. Còn Hoàn kéo tay Tinh Tuyết xuống. Ô, sao thầy không hỏi tên mày nhỉ? Sao thầy lại cũng không phạt mày? Hay là thầy dạy mẹ nó mày rồi? Kệ lão ta đi, mày cũng đừng hỏi. Im đi cho bổn cô nương còn ngủ nữa. Đăng Khôi cố gắng bình tĩnh giảng bài, cũng không dám lảng vảng xuống cuối lớp, mặc dù biết có kẻ coi trời bằng vung, hiển nhiên ngủ ngon lành ở dưới đó. Khó khăn lắm anh mới xin gia đình cho thực hiện ước mơ làm giáo viên trong 2 năm, cho nên muốn luôn tận dụng từng ngày giúp những lớp học mình đặt chân đến đều trở nên tốt đẹp hơn. Không ngờ lại gặp An Gia trong lớp phá tan mọi nỗ lực và nguyên tắc của mình. Đình đồng, tiếng chuông hết tiết vang lên. Được rồi, hôm nay dừng lại tại đây, các em ra chơi đi. Học sinh có vài người ra, vài người ở lại trong lớp làm bài tập, còn cô bé kia vẫn gục xuống bàn ngủ, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Hết tiết đầu tiên, Đăng Khôi đã hiểu khá khá về lớp này. Đó là một lớp vô cùng hoạt bát. Tuy rằng lúc đầu còn sợ không ai thích anh, nhưng qua một tiết dạy mưa thuận gió hòa, chắc không ai không thích anh rồi, ít nhất là các nữ sinh. Ra khỏi lớp học, đi về phòng giáo viên tổ tự nhiên. Buổi trưa ở phòng giáo viên vội vàng chuẩn bị, rồi lại cuống cuồng chạy tới lớp học, nên không có thời gian nhìn qua nơi này. Phòng giáo viên khá rộng và sạch sẽ, tấm bảng trên tường ghi rõ lịch công tác của giáo viên. Chiều nay anh còn một tiết nữa, của 12C8 vào lúc 3 giờ 40 phút. Mấy giáo viên cũ cũng đang niềm nở, lại tiếp chuyện. Cậu là Đăng Khôi, giáo viên dạy toán. Tôi là thầy Bách, dạy hóa. Tôi là Hà, dạy lý. Cũng dạy lớp 12C13, thầy chủ nhiệm đó ạ. Buổi chiều đầu tiên ở trường học cũng kết thúc tốt đẹp. Đăng Khôi lái chiếc Audi màu trắng của mình ra khỏi trường, trong cái nhìn ngưỡng mộ của không ít học sinh và giáo viên. Lúc đi qua khúc cua gần trường, mấy nữ sinh mặc đồng phục ở trường thấy khuôn mặt khá căng thẳng. Đây không phải là học sinh của trường anh sao? Nhìn tình huống này thì chắc chắn là ẩu đả rồi. Không được, thân là thầy giáo, tuyệt đối không thể đứng nhìn học sinh đánh nhau. Thế là Đăng Khôi không nói hai lời, nhanh chóng đánh xe tấp vào lề đường. Dừng tay lại, các em là nữ sinh không nên ẩu đả như thế. À, thì ra thầy giáo soái ca mà dân tình đang ca ngợi hôm nay. Nhưng mà có là ai thì cũng mặc kệ, đây là ngoài trường học, việc này không khiến thầy quản. Bố em là người tài trợ chính trong cái trường này, thầy cứ cẩn thận đấy. Đăng Khôi nhìn xung quanh, đang nghĩ làm sao có thể cản mấy nữ sinh này lại, không ngờ tới lại thấy được một người. Tinh Tuyết, là em à? Tinh Tuyết ngắn ngẩm nhìn Đăng Khôi. Cái dáng công tử trói gà không chặt kia chỉ tổ vướng chân cô. Tránh ra, việc nữ sinh để nữ sinh lo, anh tránh ra cho tôi. Học sinh nữ không nên. Cút, bằng không tôi hô lên anh định cưỡng bức tôi bây giờ. Em Đăng Khôi bị đẩy đi, Anh lảo đảo một cái, mở mắt ra thì chỉ thấy người vừa đẩy mình đã bắt đầu đồng tụ đánh nhau. Không bao lâu sau, Tình Tuyết giải quyết xong đám nữ cường bạo, đi về phía anh. Quần áo xộc xịch, một bên vai áo đã bị rách, lộ ra một khoảng ngực trắng nõn. Em bị thương rồi. Đằng Khôi chỉ vết thương trên vai trái của Tình Tuyết. Miệng vết thương không lớn, nhưng máu chảy ra rất nhiều. Nếu còn tiếp tục, thể sẽ mất rất nhiều máu. Tình Tuyết nhìn máu tươi dần dần nhiễm đỏ chiếc màu trắng áo đồng phục của mình thì khoác tay. Không sao. Nhanh lên, nhà tôi gần đây. Chúng ta về đó băng bó trước. Nếu tôi không theo anh về thì sao? Đừng nói nhiều nữa, lên xe. Đằng Khôi cẩn thận kéo Tình Tuyết vào xe, ấn đầu cô vào ghế phụ. Tình Tuyết cũng không phản kháng. 5 phút sau thì chiếc xe đã tiến vào khu đô thị Eco Park, khu đô thị đáng sống bậc nhất của thủ đô. Tình Tuyết nghĩ Đằng Khôi hẳn là rất giàu có, nhưng khi nhìn đến một biệt thự xinh đẹp trang nhã 3 tầng này, cô kinh ngạc trố mắt nhìn. Nhà anh thật đẹp. Tình Tuyết được anh ấy dìu vào, xuyên qua một vườn hoa nhỏ vào nhà, cô không nhịn được cất tiếng thở dài. Đằng Khôi chỉ cười cười không nói gì cả. Vào cửa, bên trong là một màu trắng tao nhã thuần khiết, thể hiện rõ đẳng cấp của gia chủ. Đằng Khôi để cô ngồi ở trên ghế sofa, lấy một hộp cứu thương nhỏ ra, rồi thuần thục lấy thuốc cùng với tăm bông chuẩn bị sơ cứu. Đằng Khôi hơi lúng túng bởi vì miệng vết thương ở vai nên phải cởi áo nửa người trên, nhưng lại sợ Tình Tuyết hiểu lầm. Tình Tuyết liếc mắt qua cũng hiểu vấn đề, cô tự tay cởi túc áo của mình xuống. Đâu phải là lần đầu nhìn thấy đâu, cả người tôi đâu còn chỗ nào mà anh chưa thấy chứ. Đằng Khôi giúp cô băng bó, luôn không biết vô tình hay là cố ý mà ma sát trước ngực ổ cô. Tới tới lui lui, rất nhanh đã khiến cho cô không thể nào chịu nổi. Cho nên cô đẩy ngã, gã thầy giáo lên ghế sofa. Em làm gì vậy? Đằng Khôi muốn ngồi dậy, thế nhưng đã bị người kia bá đạo nằm đè lên mình. Tình Tuyết kẽ cong môi lên cười. Sao không nói tiếp đi? Biết rồi còn hỏi. Sao? Bởi vì... Không đợi anh hỏi, Tình Tuyết đã bá đạo hôn xuống. Cô vươn đầu lưỡi liếm môi anh. Không đợi anh kịp phản ứng, đã cứng rắn xâm nhập, đảo qua toàn bộ hàm răng của anh một lần nữa, rồi mới đi tìm đầu lưỡi, dây dưa cùng với một chỗ. Suốt cả quá trình còn không quên phát ra âm thanh khiến cho người khác phải mặt đỏ tim đập. Đằng Khôi bắt đầu dãy dùa. Không phải chỉ nói hôn một cái thôi sao? Thế nào mà lại... Dãy dùa. Đột nhiên anh ý thức được chính mình hiện tại rất giống một tiểu sử nữ chưa trải qua việc đời, không cam lòng yếu thế liền đảo khách thành chủ. Tình Tuyết sửng sốt, nhưng lập tức phản ứng lại cùng anh triển đấu. Càng hôn thì càng kịch liệt, Đằng Khôi ngón tay nắm tóc cô kéo xuống, nâng gương mặt mình lên rồi khát cầu càng nhiều. Đến cuối cùng anh thậm chí còn cảm thấy thứ dục vọng chết tiệt đang trào dâng trong người. Càng hôn càng mê muội, chỉ muốn xâm nhập càng sâu. Tình Tuyết cởi tay áo sơ mi của anh xuống khỉu tay. Đằng Khôi kéo lại, rồi kéo cuối cùng cũng vứt luôn. Tình Tuyết hừ hai tiếng, một bên kéo quần áo của chính mình, một bên nói. Hay là anh không thích? Không thích cũng vô dụng, trễ rồi. Anh nghe thấy câu này thì lập tức liền cúi xuống, vuốt ve cơ thể của Tinh Tuyết. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp mà tinh tế của cô bị nhiễm tình dục màu đỏ ửng. Cẩn thận, anh đưa ngón tay vào nơi đó di chuyển. Tinh Tuyết cũng phối hợp khẽ chuyển động eo. Động tác này không ngờ đã kích thích anh. Đằng Khôi rõ ràng là không say, nhưng lại cảm thấy hưng phấn như mình đang say vậy. Thân thể cô chậm rãi bị mở ra, sau đó vật cứng rắn nóng rực từng chút một dồn tiến vào. Đằng Khôi có một chút thở hổn hển, đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy Tinh Tuyết giống như uống rượu say, gương mặt hưng phấn đến có một chút hơi hoảng hốt, rồi hơi hơi buông xuống. Ánh mắt sáng người ngập tràn tình dục, đôi môi hơi hé mở, phát ra tiếng thở dốc tinh tế. Một bên ở trong cơ thể cô co rút, một bên đưa bàn tay vuốt ve mặt của Đằng Khôi. Đằng Khôi không nhịn được rên rỉ một tiếng, đợi cho cô khẽ thở gấp mới chậm rãi rút ra, rốt cuộc kiềm chế không xuống, xoay người hôn khẽ lên trán của người nọ. Tình Tuyết đứng dậy, mặc quần áo, cũng quên mất là tay vừa bị đau. Cô nhìn điện thoại đã gần 6 giờ tối, hôm nay có hẹn với hội con Hoài đi đua xe, tay lại bị đau như thế này, không biết còn làm ăn được gì hay không. Đằng Khôi cũng nhìn giờ, hôm nay anh cũng có hẹn với thằng Phong và thằng Hoàng cùng với Thế Anh đi chơi, giờ lại vướng vào con nhỏ này, bỏ thì vương thiên thì tội, vì vậy cũng đành mạnh dạn hỏi Tinh Tuyết. Em hôm nay có rảnh không? Không. À mà có. Sao thế? Vậy thì lát đi với tôi có hẹn với bạn. Để em đi về một mình cũng không an toàn. Thân là giáo viên chủ nhiệm, không thể nào để học sinh của mình đang bị thương lại phải một mình đi về trước ngõ tối được. Yên tâm đi, tôi không có ý gì xấu cả. Tình Tuyết nghe thấy vậy thì cười lớn. Bây giờ em với thầy giống như là tình nhân ấy nhỉ? Chứ thầy trò không nhất thiết phải quan tâm kiểu này đâu. Thầy nhỉ, cho phép em gọi thầy là anh nhá. Không được nói linh tinh, tình nhân cái gì chứ? Thầy có người yêu chưa? Mà có cũng chẳng sao, em đây thích đập chậu cướp hoa đấy. Đang Khôi bỏ vào trong phòng thay quần áo. Lúc này đây, anh không nên biết nói với Tinh Tuyết như thế nào. Anh thực ra đã đính hôn, sang năm cũng sẽ kết hôn thôi. Cho dù người con gái đó anh chưa từng yêu, chỉ là anh đã mắc nợ cô ấy quá nhiều. Nhưng dù sao bản thân anh cũng đã chấp nhận cô ấy. Nếu như bình thường, có lẽ anh sẽ nói, tôi đã có người yêu, có đồng ý tình một đêm không? Và cùng với những cô gái kia trao đổi tình tiền. Nhưng mà đối với Tinh Tuyết này, khác xa với những cô gái kia, thật sự anh không dám nói ra sự thật là mình vốn đã có ràng buộc nhân duyên. Tinh Tuyết gãi đầu khó hiểu, thái độ của anh hình như là không được vui cho lắm. Chẳng lẽ cô lại khiến anh khó chịu vì một lời nói hay sao? Trong chốc lát, Đặng Khôi đã thay xong chiếc áo phông hiệu cô dì màu xám cho, vội với quần jean sẫm màu đi xuống, chân mang một đôi giày thể thao màu trắng, đầu đội mũ đen, đeo kính đen. Bộ dáng này của anh nhìn trẻ ra vài tuổi, trông cứ giống như là một sinh viên vậy. Đặng Khôi cúi đầu nhìn Tinh Tuyết, cô bé cũng đã thay một bộ váy mới, một bộ váy hai dây màu đen. Cặp ngực của Tinh Tuyết được miếng mút độn lên trông thật sexy, kèm với đường cong tuyệt đẹp, không thua gì Jennifer Lopez, làm cho Đăng Khôi phải đứng hình vài giây. Sao thế? Anh chỉ đang nghĩ em lấy quần áo đâu ra thôi. Ở trong cặp của em, lúc nào chàng chuẩn bị sẵn chứ? Đi học xong, nếu thích thì sẽ đi bay, đi đua xe. Mà anh quan tâm tới em hơi nhiều rồi đấy. Đi được rồi chứ? Ừ, đi được thôi. Đăng Khôi đưa Tinh Tuyết đến nhà hàng Nhật, nằm ở ngoại ô. Nhà hàng này là của một người bạn trong nhóm anh mở ra, chủ yếu để phục vụ các dân chơi. Tinh Tuyết lờ mờ đoán ra đây là địa điểm quen thuộc của anh, bởi vì hai người khó khăn lắm mới thoát khỏi sự nhiệt tình của mọi người ở đây mà vào phòng riêng. Trong phòng lúc này đã có bốn người con trai và hai cô gái đang ngồi ở đấy. Hai cô gái kia Tinh Tuyết biết họ dù chưa bao giờ gặp mặt. Một chẳng phải là Thùy Linh, một hot girl mới nổi, người còn lại là Hồng Vân, ca sĩ Tin rất được yêu thích hay sao? Bốn anh chàng kia cũng thuộc hàng cực phẩm. Thật đúng là có đạo lý. Nhưng nổi bật hơn cả là Tuấn Dương. Người này có vóc dáng cao to, khuôn mặt đẹp đẽ, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đỏ và đen. Trên sống mũi là một cặp kính gọng đen. Anh ta nhìn Tinh Tuyết nở ra một nụ cười rạng rỡ. Đặng Khôi giới thiệu bốn người bạn kia. Của hắn là Văn Phong, Ngọc Hoàng, Tuấn Dương và Thế Anh. Văn Phong và Thùy Linh là một đôi, Ngọc Hoàng cùng với Hồng Vân. Thế Anh đã có vợ nhưng đi một mình. Tuấn Dương cũng mới từ nước ngoài trở về, vẫn theo chủ nghĩa độc thân. Đặng Khôi ngồi cạnh Thế Anh. Thế Anh ghé vào tai anh, nói cái gì đó. Đặng Khôi kẽ nhăn mày. Hồng Vân thì hướng tới Thùy Linh nháy mắt. Hoàng cười nói với Phong vài câu. Tuấn Dương thì thi thoảng trêu đùa mọi người. Suy cho cùng, Tinh Tuyết lại là người lạ cô đơn. Cũng may Đặng Khôi cố gắng pha trò, kéo cô vào để không khí không gượng gạo. Đồ ăn được đưa lên. Mấy người đàn ông chăn chú chén anh, càng uống lại càng hăng say. Thùy Linh và Hồng Vân đều là những người khôn khéo. Thùy Linh không uống được mấy chén, liền nhỏ giọng nũng nịu bảo tráng đầu, thái độ dịu dàng đáng yêu khiến người khác vô cùng yêu mến. Hồng Vân cũng có một chút bản lĩnh, cô gái này đối với rượu bị mẫn cảm không thể uống được, chỉ có thể uống hai ly rượu trái cây, nhưng má đã đỏ bừng làm Hoàng bị chọc cười đến khoái chí. Hồng Vân cất tiếng, xem kìa, là người yêu của anh Khôi, lần đầu tiên dẫn theo một cô bạn gái. Không phải là bạn gái mà là bạn bình thường mới quen thôi. Cũng không phải, hình như em có nghe Phong nguyết Thùy Linh. Đặng Khôi không đáp lại. Hoàng và Phong rất ăn ý mà đồng loạt sờ cằm. Kiểu này, xem ra sắp sửa có chuyện vui đây. Chỉ có Tinh Tuyết từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Cô thật sự không hiểu bọn họ đang nói gì. Một bữa ăn đòi mạng sau đó đã kết thúc. Mấy người cùng nhau đứng lên. Đặng Khôi cũng nắm tay cô, đi ra từ lối của nhân viên, vòng mấy vòng, sau đó vào một căn phòng bí mật khá lớn. Tường thủy tinh, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài thì không thể nhìn thấy bên trong. Quanh tường, một vòng đều là sofa vườn lớn vừa mềm, ngọn đèn cũng như sáng như tối. Trên bàn sớm bày các loại rượu và thức ăn hoa quả cùng với bánh trái. Mọi người lại tiếp tục uống rượu. Sau đó Hoàng đứng lên tuyên bố. Uống rượu không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.